bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 501 tôn thứ nhất đế thể. Góc truyện audio.com. Chín tướng chuẩn đế là cực hạn, thập tướng chuẩn đế mới là viên mãn. Vô luận là chín vẫn là thập tướng, từ xưa đến nay cơ hồ không có người vượt qua phạm vi này. Ngoại trừ cực kỳ lâu trước kia, tại Thái Khư Tiên vực bên trong, lưu truyền cái vị kia 13 tướng chuẩn đế truyền thuyết. Người này thân phụ 13 đạo đế ngân, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, không đơn giản tại chuẩn đế bên trong triệt để vô địch. Liền xem như đứng tại năm đó cường thịnh Thái Khư Tiên vực. Cái kia tất cả tiên đế cấp trong hàng ngũ, đó cũng là đứng hàng đầu, thậm chí dậm chân một cái, liền có thể để đại lượng tiên đế cấp sinh ra vô biên sợ hãi tâm tình. Lúc này, cái này truyền thuyết xuất hiện ở trước mặt, nhưng cũng không phải là cùng một người, mà còn có đến từ dị vực cường giả. Một dạng có rất nhiều đế ngân, có tính đột phá nhận biết vừa mới bao phủ tâm thần. Thạch hoàng giới chủ đồng dạng hoảng sợ cùng cực tiếng thét chói tai. Lại một lần truyền khắp thương khung, rất khó khiến người ta tưởng tượng. Tại siêu việt nhận biết trên cơ sở, lại siêu việt nhận biết phạm trù, đó là một loại dạng gì cảm thụ. Giờ này khắc này, thạch hoàng giới chủ cũng là ngay tại kinh lịch lấy, lĩnh ngộ 14 loại pháp tác, nắm trong tay 14 loại thiên đạo lực lượng, cái này còn là người sao? Nếu như cứng rắn muốn đem loại quái vật này cấp bậc tồn tại, thuộc về nhân loại trình độ, như vậy hắn chỉ có thể là thiên đạo người ứng cử. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Thạch hoàng giới chủ thét chói tai vang lên, Trần Nguyên lại lần nữa lắc đầu. Vấn đề này nhiều lần tao ngộ, hắn thậm chí đã chết lặng, chớ nói chi là phản ứng. Hắn đại thủ ngang mở, đột nhiên bạo phát hỗn độn thần ma thể lực lượng, theo thạch hoàng giới chủ sát lục pháp tắc trên cơ sở. Hấp thu một tia, lập tức bắt đầu cảm ngộ, loại này cảm ngộ đã không phải là thuần túy hấp thu. Bởi vì Trần Nguyên phát hiện thạch hoàng giới chủ chỗ có được sát lục pháp tắc, chính là tàn khuyết, là không hoàn mỹ, Trần Nguyên chỉ có thể chính mình đi cảm ngộ, đi trưởng khống hoàn mỹ sát lục pháp tắc, đến mức thạch hoàng giới chủ trên người, bất quá hướng là một cái dẫn tử, mời chờ một chút, lại cho ta một chút thời gian. Ta liền có thể lấy tính mạng ngươi. Trần Nguyên bình tĩnh mở miệng. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không cách nào triệt để mạt sát thạch hoàng giới chủ. Giống loại cấp bậc này nhân vật, không phải đơn giản khó giết, mà chính là giết không chết. Tại năm đó, hắn thậm chí đều đào thoát tà thiên ma trường. Lại tại lúc này nhảy nhót tưng bừng, có thể thấy được đến cỡ nào nghịch thiên. Nhưng Trần Nguyên câu nói này, cũng không phải đùa giỡn. Tà thiên có thể giết người, hắn Trần Nguyên một dạng có thể giết, tà thiên giết không được người, hắn Trần Nguyên vẫn có thể giết. Đối với thạch hoàng giới chủ, chỉ cần một luồng nhàn nhạt cơ hội, mà nghe nói lời này về sau, thạch hoàng giới chủ sắc mặt liền đã triệt để thay đổi. Trong lòng của hắn cũng vô cùng rõ ràng, cái này thật không phải là đùa giỡn, một cái chớp mắt, hắn từ bỏ tất cả. Hướng thẳng đến nơi xa điên cuồng chạy trốn, tốc độ quả là nhanh đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Chỉ là thời gian nhoáng một cái, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn đoán sai Trần Nguyên trong lời nói, ẩn chứa một cái khác tin tức, cái kia chính là đã chuẩn bị lấy tính mạng ngươi. Lại làm sao có thể để ngươi đào tẩu? Oanh, một tiếng vang thật lớn từ phương xa truyền ra. Thạch hoàng giới chủ bóng người bị ép bước ra, hắn hai mắt rung động nhìn lấy trước mắt xương màu trắng bình chướng. Có chút xem không hiểu đây là vật gì, mà một phương hướng khác hoàng kỳ lão ma, thì là tâm thần chấn động mạnh mẽ, run rẩy lên tiếng, xuất hiện, thiên cốt tù đế lung, ánh mắt bát hoang, vô tận vệt trắng một mảnh, tất cả mọi người bị ngậm tại thiên cốt cự nhân dưới mặt bàn chân. Tạo thành mọi loại phong tỏa, cho dù là lên trời xuống đất, không gì làm không được nhân vật, cũng đừng hòng từ nơi này. Chạy đi, thạch hoàng giới chủ không do dự, bàn tay ầm ầm ở giữa hướng về thiên cốt bình chướng đập tới. Âm bạo bao phủ, lôi đình chấn thiên, gợn sóng lăn lộn đã dẫn phát cự dung chuyển lớn, gần như muốn hủy diệt thiên cốt tù đế lung bên trong. Thiên địa tất cả vạn vật, nhìn những cái kia nguyệt thần cung tiên đế, đầy rẫy sợ hãi đồng thời, tâm thần run rẩy không thôi. Chờ nửa ngày sau đó, Thạch Hoàng giới chủ lại lần nữa nhìn qua, lại phát hiện xương màu trắng bình chướng thế mà không nhúc nhích tí nào. Liền một chút xíu vỡ tan dấu hiệu đều không có. Giờ khắc này, phảng phất có bóng ma tử vong bao phủ lên trong lòng. Trần Nguyên thì khoanh chân ngồi ở chỗ đó, lĩnh ngộ lấy sát lục pháp tác, cứ việc không có truyền ra chỉ nói một lát, nhưng liền tựa như treo mệnh Diêm La, tại không lâu sau đó, sẽ lấy đi tính mạng của hắn, vì thế như vậy cùng báo trước sợ hãi tử vong cảm giác. Để Thạch Hoàng giới chủ sắp điên, bỗng nhiên, Thạch Hoàng giới chủ quay người, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nguyên bóng người, trực tiếp bạo phát tốc độ. Trong khoảnh khắc buông xuống lúc, một trưởng vỗ hướng Trần Nguyên cái trán. Vậy trước tiên giết ngươi. Trần Nguyên khuôn mặt bình tĩnh, không nhúc nhích, chờ trưởng lực buông xuống lúc, đánh vào trên trán, chỉ thấy được quanh thân không gian sụp đổ, lực lượng nổ tung, mà hắn, vẫn như cũ vững như bàn thạch. Hỗn độn thần ma thể bước thứ 8 hôm nay, có thể tránh thức làm bị thương Trần Nguyên tồn tại. Đừng nói Phượng Mao Lân Giác, đó là nhìn cũng không nhìn qua đến. Tình cảnh này, thét lên Thạch Hoàng giới chủ điên thật rồi. Hắn bắt đầu điên cuồng công kích tới Trần Nguyên, ý đồ tìm tới hỗn độn thần ma thể có thể thừa nhận được cực hạn điểm. Nhưng là đột nhiên dưới, một cỗ cổ lão thâm trầm khí tức không hiểu xuất hiện. Một tôn không biết hạng gì chất liệu chế tạo đế quan, trực tiếp đâm vào trên người hắn, làm hắn nhục thân lại một lần xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Ngay sau đó đế quan đóng mở, hiển lộ ra một đạo đế lực tung hoành thiên địa bóng người. Hắn một trưởng vỗ tại Thạch Hoàng giới chủ đỉnh đầu, thần sắc lãnh khốc vô tình, thông qua trưởng lực ba động, rất nhanh tại sâu trong thức hải, tìm được một tòa tượng đồng. Thế mà còn có người, Thạch Hoàng giới chủ còn chưa phát giác, chính mình giấu kín pháp đồng đã bị phát hiện. Hắn quát chói tai lên tiếng lúc, lại lần nữa đóng mở chính mình đế ngân chi lực, không nghĩ tới trước mắt đế quan bóng người, thế mà hoàn toàn chịu đựng được, đồng thời khóe miệng còn lộ ra nụ cười quỷ dị. Thạch Hoàng giới chủ trong lòng đột nhiên run lên đồng thời. Não hải đột nhiên truyền đến nhói nhói, hắn ý thức xuất hiện mơ hồ, pháp đồng bị tươi sống lôi kéo mà ra, trực tiếp quăng về phía Trần Nguyên vị trí. Trần Nguyên hai mắt tinh mang lấp lóe, không có do dự chốc lát, đơn chỉ chụp tới, rơi vào pháp đồng đỉnh chóp. Hệ thống, đổi lấy tôn thứ nhất hồng mông đế thể. Oanh, vô hình ba động cuồn cuộn theo Trần Nguyên đầu ngón tay. Truyền vào pháp đồng quanh thân, một vệt lóa mắt thiên địa lộng lẫy, lướt ngang bát hoang về sau, bỗng nhiên hấp thụ thái khư phạm vi bên trong, giấu kín tại pháp tắc về sau. Dung nhập tại linh khí bên trong hồng mông ba động, cảnh tượng đại biến, dường như tiến nhập thời gian trường hà, tầm mắt mọi người đều muốn lóe mắt bị mù, cái kia lưu quang bạo lướt đánh tới, đâm nhãn cầu kịch liệt đau nhức, bất quá trong khoảnh khắc công phu, pháp đồng bất ngờ hòa tan, cùng lúc đó, Trần Nguyên thần thức ba động, cũng thông suốt tiến vào pháp đồng thể bên trong, bắt đầu đắp nặng tôn thứ nhất đế thể. Tôn này đế thể, chính là phân thân của hắn, là một bộ cầm giữ có vô tận lực lượng siêu cấp tồn tại. Tại cổ lão thần thoại bên trong, Thái Thượng Lão Quân thi triển nhất khí hóa tam thanh, hóa thành Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, tên đầy đủ vì hư vô tự nhiên Đại La Tam Thanh Tam Cảnh Tam Bảo Thiên Tôn, chỉ là đạo này vô địch thuật pháp. Thì diễn hóa ba tôn siêu cấp tồn tại, thế mà lúc này, Trần Nguyên sắp ngưng tụ tôn thứ nhất hồng mông đế thể. Bất ngờ là nguyên lý giống nhau, một bộ truyện khá hay, Mên quyết đoán, XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.